Chào mừng các bạn đến với Viên Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyết Kiếm Ma Hoa của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viên Linh. Phần thứ 12. Hồi thứ 34. Vô Tưởng Thân Pháp. Mặt tái mét, chàng giật mình hỏi: "Đây là tử cốc?" "Phải, vì bốn phía đều là vách đá thẳng đứng, lại không có đường ra." "Nếu vậy tiền bối đã ra vào bằng cách nào?" "Bay lên đỉnh vách." Từ Mã Minh reo lên một tiếng: "À, tiền bối đã làm được việc ấy thì ván bối sẽ cũng làm thử." "Con không thể thực hành được việc ấy đâu. Vách đá này lồng lộng cao vút tận mây xanh, vực sâu thăm thẳm. Nơi này đã là một trong ba tuyệt địa của võ lâm, người đời gọi là tử cốc kia mà. Nếu ai cũng ra vào được thì cái tên tử cốc này đâu còn nữa." Từ Mã Minh ngơ ngác: "Xin tiền bối chỉ dạy rõ ràng hơn." Ngọc Nữ La Kỳ chậm rãi nói: "Nơi này tuy gọi là cốc, song bốn mặt vách đá sừng sững chẳng khác gì một cái hố lớn. Trên cao 100 trượng mới có đá nhô ra. Người có thể nào nhảy cao 100 trượng mà không cần vịn vào không?" "Điều đó ván bối đâu có tài gì thực hiện được." "Phải, vì vậy mà ta bảo là ngươi không thể ra vào nơi đây. Chẳng những riêng ngươi mà khắp giang hồ không ai có thể làm được điều đó." "Ồ, thế thì ván bối..." Ngọc Nữ La Kỳ ngắt lời: "Đừng lo, sau một tháng người có thể ra vào được, người sẽ là người thứ nhất thoát khỏi tử cốc này." "Từ trước đến nay chưa ai ra được hay sao?" "Chưa, và trừ người ra thì từ nay về sau cũng chẳng còn có ai ra khỏi đây nữa đâu." "Tại sao vậy?" "Ta sẽ truyền cho người hai môn võ công đặc dị, nếu học xong người có thể ra vào được." Từ Mã Minh lưỡng lự: "Ồ, việc này..." "Từ Mã Minh, người đừng có lầm, nếu không vì cái quan hệ giữa ta và Tà Thần Hứa Xương, ta chẳng bao giờ đem hai môn tuyệt học này mà truyền lại cho ngươi đâu. Và lại, ngươi cũng không sống nổi khi rơi vào cốc này." Từ Mã Minh ôn tồn nói: "Văn bối bình nhất không muốn vô cớ thọ ơn người khác." Ngọc Nữ La Kỳ trố mắt nhìn Từ Mã Minh: "Cái cốt khí ấy giống sư phụ của ngươi. Nhưng ta đã nói, nếu ngươi không phải là truyền nhân của Tà Thần Hứa Xương, và trong người đang mang trọng trách di mệnh của sư phụ ngươi, thì ta đã để cho ngươi chết mất rồi." Lời nói của Ngọc Nữ La Kỳ tỏ ra thiết tha và thành thật. Chàng chợt nghĩ đến Ma Hoa, nghĩ đến di mệnh của tiên sư, nghĩ đến ơn của Ngọc Nữ La Kỳ chữa thương cho chàng và đắc đả thông sinh tử huyền quan, khiến lòng chàng lâng lâng cảm mến. Nét mặt chàng hiện rõ vẻ tri ân. "Đại ân của tiền bối đời này sợ ván bối không thể nào trả hết." Ngọc Nữ La Kỳ xua tay: "Đừng có nói nhảm, ngay bây giờ ta truyền cho ngươi hai thức võ công Thắng và Sản trong Vô Tưởng Thân Pháp, để ngươi có thể phi thân lên cao 100 trượng mà không cần vịn vào đâu cả." Từ Mã Minh ngơ ngác hỏi: "Thắng và Sản?" "Phải, thức thắng dùng để phi thân lên cao 100 trượng, còn thức sản cũng là tuyệt học, có thể dùng nó lướt đi nhanh nhẹ như một cái bóng mờ. Học được hai thứ đó thì bất cứ gặp một cao thủ nào trên giang hồ cũng có thể tự vệ được." "Văn bối đủ sức tập luyện môn tuyệt học đó sao?" "Phải, trong thời gian một tháng, vì sinh tử huyền quan người đã thông rồi, lại thêm căn bản của người đã có, ta tin rằng việc thành công cũng không khó gì." Mặt Từ Mã Minh nửa trắng nửa hồng, chẳng biết chàng vui mừng hay là cảm kích, đôi vai chàng run run, mắt chàng nhìn chòng chọc vào Ngọc Nữ La Kỳ không chớp. Có lẽ đây là dịp may mắn nhất đời của chàng. Thế là ngày đêm, chàng ở trong tử cốc tập luyện hai môn võ công đặc dị trong Vô Tưởng Thân Pháp. Thời gian một tháng trôi qua không mấy chốc. Đến ngày thứ 30, Ngọc Nữ La Kỳ nghiêm sắc mặt nói với chàng: "Con, ta mong con gặp nhiều thuận lợi tìm lại huyết kiếm để phối hợp với Ma Hoa mà luyện thành võ công tuyệt thế, hoàn thành di mệnh của tiên sư. Bây giờ con đã có thể rời khỏi nơi đây." Từ Mã Minh cảm động: "Kính tạ ơn tiền bối đã tác thành." "Khỏi cần nói lời ấy, ta cứu con và truyền dạy bí quyết vì con có mang sứ mệnh của bổn môn. Hành động của ta chỉ là lưu một chút tâm ý đối với sư phụ của con. Còn việc tìm Ma Hoa thì chỉ người nào vào được tử cốc mới đạt được mục đích. Miễn con làm được di mệnh của tiên sư là đã đáp xong công ơn của ta rồi." Từ Mã Minh ai nấy: "Mặc dù tiền bối dạy như vậy, song không thể nào phai mờ được ơn đức của tiền bối ngày hôm nay." "Thôi, đừng có nói nhiều, ta đưa con ra khỏi cốc." Hai người bước ra động phủ, trong cốc vẫn khói sương mù mịt. Nếu là người không có võ công thâm hậu thì không sao phân định được địa hình địa vật ở dưới cái vực thẳm nghìn trùng này. Trong chớp mắt, Ngọc Nữ La Kỳ đã đưa Từ Mã Minh đến một vách núi, hơi ngã về phía trước. Bà ta chỉ tay lên vách núi và nói: "Hãy dùng thức thắng mà nhảy lên cao 100 trượng. Nơi đó có một tảng đá lồi ra, còn có thể dừng chân tại đó, rồi phóng người, nhảy vọt lên một lần nữa là đến miệng cốc. Tư Mã Minh đưa mắt quan sát bức thành đá, Ngọc Nữ La Kỳ căn dặn, ra khỏi cốc, con nên nhớ rằng không được bao giờ đem câu chuyện trong cốc mà thổ lộ với một ai. Nếu muốn vào nơi đây, con phải chiếu đúng đường cũ mà vào, sai đi một chút là hỏng. Tư Mã Minh cúi đầu thưa, vẫn bối xin ghi tạc lời chỉ giáo ấy. Chàng bái biệt Ngọc Nữ La Kỳ rồi lui ra sau năm trượng, tung chân nhảy vọt lên. Thân mình chàng nhẹ nhàng lướt đi như một chiếc lá khô trước gió. Chàng vừa lắc mình một cái thì đã bay bổng lên 30 trượng rồi. Chàng liền chiếu theo khẩu quyết, xoay mình lượn một vòng rồi bắn vút lên. Chàng mấy chốc chàng đã vượt lên 100 trượng. Quả nhiên ở trước mặt chàng có một tảng đá nhô ra. Chàng đứng lại đặt chân lên tảng đá ấy. Sau khi vận lực để khí, chàng lại nhảy phóc lần nữa. Nhưng lần này chỉ cần vượt lên 10 trượng thì đã tới miệng cốc rồi. Chàng đưa mắt quan sát để ý đường đi, thì thấy miệng cốc là chỗ trước đây chàng đã gặp Ngọc Nữ La Kỳ lần đầu tiên. Từ khi vào núi đến giờ chỉ có 2 tháng trời mà võ công của chàng đã đổi khác quá nhiều. Chàng dừng chân một lát rồi dùng thân pháp tuyệt học phi thân như một cái bóng mờ. Trên đường đi, Tư Mã Minh đã vạch ra một kế hoạch hành động. Thứ nhất, chàng tìm cho ra xào huyệt của Hội Xuyên Tông để lấy lại huyết kiếm. Thứ hai, chàng phải tìm mẹ chàng để hỏi cho biết giai đoạn huyết hải thâm thủ đã diễn ra trước kia. Sau đó, chàng mới truy tầm tung tích của Đa Tử Vi. Ngày nọ, Tư Mã Minh đang run rủi trên con đường vô định, bỗng trước mặt chàng cách 10 trượng có 2 bóng người bước tới. Nhìn 2 bóng người ấy, bất giác chàng giật mình vì 2 cái bóng ấy trông có vẻ quen thuộc. Chàng dùng thân pháp vô tưởng phi thân tới đón ngay trước mặt. 6 con mắt nhìn nhau không chớp. À! Tư Mã Minh đã nhận ra 2 người đó là Thượng Tiểu Vân và Thân Tinh Đạo Nguyệt Thi Vạn Toàn. Chàng không biết tại sao 2 người này lại đi chung với nhau. Thượng Tiểu Vân và Thi Vạn Toàn trông thấy Tư Mã Minh, có cảm giác như mình đang ở trong giấc mộng. Tư Mã Minh khẽ gọi, Vân Muội. Trên khuôn mặt tiều tụy u buồn của Thượng Tiểu Vân bỗng trở nên khác thường, đôi mắt nàng tròn xoe, đôi mày liễu run run, 2 gò má đọng 2 giọt lệ. Nàng đứng sững sờ một lúc rồi mới thốt ra được một câu, chàng là má. Tư Mã Minh thấy kỳ lạ, bỡ ngỡ hỏi, Vân Muội sao vậy? Thi Vạn Toàn quá kích động cất giọng run run, tiểu tử người không chết. Tại sao vậy? Người không phải bị 2 người trong Tứ Điều Khách đánh rơi xuống từ cốc ư? Tư Mã Minh gật đầu, có, chuyện ấy có quả như vậy, nhưng làm sao tiền bối biết được? Thi Vạn Toàn nói lẩm bẩm, trước đây ta và Vân Cô Nương vào Võ Công Sơn để theo dõi tung tích của người, đến đó được 3 hôm thì gặp độc trung chi độc, lão độc đó đã nói lại cho biết sự việc. Tư Mã Minh ồ lên một tiếng rồi đứng lặng yên. Thi Vạn Toàn chỉ vào Thượng Tiểu Vân nói với vẻ thương hại, con bé này hay tin người bị té xuống từ cốc, nó khóc suốt mất mấy tháng trời không ai dỗ dành được, nó khóc đến nỗi trời đất mờ mịt, cây lá u buồn. Tư Mã Minh vội quay đầu lại gọi Thượng Tiểu Vân, Vân Muội. Tiếng gọi của chàng chứa đựng bao nhiêu niềm luyến ái. Nàng khẽ ư lên một tiếng rồi nhảy đến ôm Tư Mã Minh vào lòng. Ú ớ, Minh ca, huynh còn sống hay thành ma, hãy ôm muội vào lòng xem. 2 người ôm chặt nhau, một luồng cảm giác truyền sang khắp mình. Thượng Tiểu Vân không còn ngờ Tư Mã Minh là ma nữa. 2 cánh tay rắn giỏi của chàng đã ôm chặt nàng. Với thể xác nóng hôi hổi thì nàng còn gì là ngờ nữa. Trong lúc quá xúc động, Thượng Tiểu Vân đã quên hết mọi sự việc xung quanh. Đến lúc bình tĩnh lại thì nàng lại thẹn thùng đôi má đỏ ửng. Nàng đẩy nhẹ Tư Mã Minh ra, liếc mắt nhìn Thi Vạn Toàn trong lòng e thẹn. Thi Vạn Toàn ho lên một tiếng rồi nói, tiểu tử, tại sao người rơi xuống từ cốc mà còn sống được, hãy kể lại nghe thử. Tư Mã Minh nhớ lại lời dặn của Ngọc Nữ La Kỳ không được thổ lộ câu chuyện trong từ cốc nên vội nói tránh. Vãn Bối bị Hằng Tử Khách đánh lọt xuống hố sâu, may nhờ Vãn Bối chụp được một hòn đá cách mé vực 30 trượng nên mới còn sống sót. Thi Vạn Toàn tròn xoe đôi mắt nhìn trời, ồ thật là trời giúp. Đoạn lão quay qua Thượng Tiểu Vân nói, này con nhỏ khờ dại, ta đã nói sống chết do số mạng. Hôm trước nếu lão phụ không cản cô nương để cô nương nhảy xuống vực thì làm sao có cuộc gặp gỡ ngày hôm nay. Thượng Tiểu Vân mỉm một nụ cười tươi mà đôi mắt ướt đẫm. Khi quá vui thì người ta cũng có thể khóc được. Tư Mã Minh nghe nói nàng muốn chết theo, lòng chàng cảm động không ít. Bỗng nhiên bên đầu óc chàng lại hiện ra hình bóng của Phương Tĩnh Hiền, bất giác chàng phải dùng mình nghĩ thầm, ồ ta phải đối xử với nàng như thế nào đây. Thân Tinh Đạo Nguyệt Thi Vạn Toàn bỗng cất giọng hỏi, tiểu tử, người có dính líu gì với độc trung chi độc chăng? Tại sao tiền bối phải hỏi như vậy? Hình như trước đây độc trung chi độc có ý muốn cứu người tại bờ tử cốc nhưng không kịp, sau đó hắn lại đánh phi mệnh khách đến gãy tay, Thật thế sao? Phải, còn có điều lạ hơn nữa. Con nhỏ này muốn báo thù, đã xuất thủ đánh hắn một đòn, nhưng hắn buồn bã, không kháng cự lại, cũng chẳng vận công để bảo vệ. Nghĩa là độc tung chi độc chỉ đứng trơ trơ để chịu cho Thượng Tiểu Vân giết. Không giết được, nhưng Thượng Tiểu Vân vừa chạm vào mình hắn thì đã ngộ độc rồi, còn hắn cũng bị trào máu miệng. Tuy vậy, hắn đã không lấy đó làm hận, còn đưa thuốc giải độc cho Thượng Tiểu Vân rồi bỏ đi. Tư Mã Minh mặt mày ngơ ngác, đôi mắt tròn tròn đứng trơ trơ như con gà gỗ. Qua một lúc, chàng mới thốt ra câu: "Ồ, tại sao lại có chuyện lạ lùng? Thật tôi không hiểu nổi." Thi Vạn Toàn lại nói: "Trước đây một tháng, độc tung chi độc lại gây ra một đại sự." "Việc gì vậy?" "Bọn thuộc hạ Mai Hoa Hội đã bị trúng vô ảnh chi độc mà chết cả hàng trăm người. Trong giang hồ nghe tin ấy đều nổi sóng. Và nghe nói Mai Hoa Hội đã phái các cao thủ đi tìm độc tung chi độc để đòi nợ máu." Từ Mã Minh lắc đầu: "Ồ, thật là bí mật, khó mà đoán được. Nhưng dù sao ván bối cũng phải vén bức màn bí mật này mới được." Giữa lúc đó, bỗng có một tiếng cười quái dị nổi lên, xé không gian từ xa vang lại. Từ Mã Minh nhóng đầu nhìn về phía ấy, lẩm bẩm: "Giọng cười này đúng là độc tung chi độc, tôi phải tìm hiểu xem thử." Dứt tiếng, chàng đã dùng thần pháp vô tưởng lắc mình một cái, xẹt đi như một chiếc bóng. Thi Vạn Toàn lè lưỡi nhìn Thượng Tiểu Vân nói: "Mới cách có 2 tháng mà tiểu tử này đã học ở đâu được công phu thượng thẳng ấy vậy?" Tiểu Vân cũng ngạc nhiên vô cùng, nàng kéo áo Thi Vạn Toàn bảo: "Lão tiền bối, chúng ta cũng đến đó xem thử." "Được." Một già một trẻ dắt nhau chạy như gió. Cách đó 3 dặm, trong một khoảng rừng thưa thớt, có 2 bóng người, một đen như lọ chảo, một trắng như tuyết, đứng đối diện với nhau. Bóng đen là độc tung chi độc, còn bóng trắng là xuyên tâm sứ giả. Từ Mã Minh dùng vô tưởng thân pháp chạy đến gần 2 người này mà họ không thể nào phát giác ra được. Thật là một môn võ công đặc dị. Chàng núp mình gần đó để xem động tĩnh. Bỗng xuyên tâm sứ giả cười nhạt nói: "Độc tung chi độc, người vừa phát ra tiếng cười quái gì đó, có phải là triệu tập đồng bọn của người để đối phó với ta chăng?" Độc tung chi độc ngạo nghễ đáp: "Người hỏi việc đó làm gì, sợ chăng?" "Độc vật, mi to gan sao, dám lấy huyết kiếm giả mà đưa cho bọn sứ giả?" Độc tung chi độc hừ một tiếng rồi nói: "Người ép ta đưa huyết kiếm, còn giả hay thật, ta đâu có bảo đảm." Xuyên tâm sứ giả rít lên: "Độc vật, mi đưa huyết kiếm thật cho ta, thì ta sẽ tha mạng cho mi." Độc tung chi độc ngửa mặt lên trời cười hì hì: "Nếu không đưa ra thì mi giết ta sao?" "Đúng vậy, một lời cuối cùng, tử thần sẽ gọi tên ngươi ngay." "Ngươi cười cái gì? Huyết kiếm ấy bổn nhân lấy ở trong tay Đông Ma. Việc thật giả bổn nhân không rõ. Nếu ngươi chơi là giả thì sao không đến Đông Ma mà chất vấn?" "Đông Ma đã bị ta hủy diệt rồi còn đâu." "Thế thì bổn nhân không chịu trách nhiệm." Xuyên tâm sứ giả quét đôi mắt qua lại như 2 ngọn đèn: "Mi không sợ chết, ta lúc nào cũng sẵn sàng chết với ngươi." Xuyên tâm sứ giả bỗng cười rộ lên: "Độc tung chi độc, ngươi ngơ sao? Dầu ngươi là một độc vật quán tuyệt trong giang hồ thì cũng chẳng làm gì nổi ta." Độc tung chi độc nghe nói cũng phải giận người, lẩm bẩm: "À, thế ra ngươi đã dự bị để cùng ta so tài rồi." Từ Mã Minh đứng một bên quá nóng lòng không còn chịu nổi nữa. Nếu huyết kiếm ấy là giả thì kế hoạch của chàng hỏng hết. Chàng lách mình nhảy ra đứng trước mặt 2 người. Độc tung chi độc ồ lên một tiếng rồi lùi lại 3 bước nói: "Từ Mã Minh, ngươi chưa chết sao?" "Còn sống đây." Xuyên tâm sứ giả cũng không thể bình tĩnh được. Với công lực của hắn mà đối phương hiện ra hắn không hề hay biết thì thật là điều lạ lùng. Từ Mã Minh hấp tấp hỏi độc tung chi độc: "Huyết kiếm của các hạ là thứ giả sao?" "Việc đó phải hỏi vị nhân huynh của ngươi." Giữa lúc đó có 2 luồng gió vèo vèo đến. Thượng Tiểu Vân và Thi Vạn Toàn song song đến nơi. Xuyên tâm sứ giả hét lên: "Lùi!" Giọng nói rùng rợn làm sao khiến Thượng Tiểu Vân và Thi Vạn Toàn phải dừng chân lại, mặt mày biến sắc. Từ Mã Minh tiến tới trước mặt Xuyên Tâm Sứ Giả hỏi: "Sao các hạ biết huyết kiếm đó là giả?" Không thèm trả lời, Xuyên Tâm Sứ Giả vung tay một cái, một lưỡi sáng xoáy thành vòng tròn bắn tới ngực Từ Mã Minh như một luồng điện. Nhưng chưa hạ thủ ngay, Xuyên Tâm Sứ Giả cười hăng hắc: "Ngươi phải chết dưới con dao này." Từ Mã Minh máu nóng sôi sùng sùng: "Được, xin cứ ra tay." Thượng Tiểu Vân ré lên một tiếng: "Minh ca!" Nàng xông tới toan chặn trước mặt Từ Mã Minh: "Lùi!" Xuyên tâm sứ giả hét lên một tiếng, phát ra một chưởng, một luồng kinh lực đánh xẹt Thượng Tiểu Vân bay về chỗ cũ. Thi Vạn Toàn thất kinh đưa tay đón lấy nàng. Từ Mã Minh quát lên một tiếng, tung song chưởng đánh thẳng vào Xuyên tâm sứ giả. Xuyên tâm sứ giả chỉ hừ lên một tiếng, đưa tay vạch nửa vòng, tức thì luồng chưởng phong của Từ Mã Minh tiêu mất. Từ Mã Minh toàn thân chấn động lùi lại 3 bước. Với công lực của Từ Mã Minh hiện nay mà không thể cản được một cái phất tay của xuyên tâm sứ giả thì đủ biết xuyên tâm sứ giả lợi hại đến mức nào rồi. Độc Trung Chi Độc quay mặt lại nói, à thế thì bổn nhân hôm nay đắc tội rồi. Độc vật, mi muốn chết cũng phải chờ một chút đã, ta giải quyết tiểu tử này không lâu đâu. Vừa nói xuyên tâm sứ giả vừa đẩy ra phía Độc Trung Chi Độc một trường, sức mạnh có thể nói là đá cũng vỡ núi cũng tan. Độc Trung Chi Độc cũng là một cao thủ nhưng không dám chống đỡ, phải nhảy lùi về đằng sau ba trường. Xuyên tâm sứ giả cầm con dao nhọn trong tay đưa lên nói, Từ Mã Minh ghi tên vào sổ Diêm Vương. Một luồng ánh sáng loáng qua, con dao đã đâm đến trước ngực Từ Mã Minh, không còn cách nào đỡ được nữa. Thần là một thần pháp phi thường, khiến những người đứng xung quanh cũng phải run lên cầm cập. Bên ngoài mấy tiếng ré cùng nổi lên một lúc. Chết! Minh ca! Ồ! Độc Trung Chi Độc, Thượng Tiểu Vân và Thi Vạn Toàn cùng một lúc nhảy tới, tung trường đánh thẳng vào xuyên tâm sứ giả. Sự thật, dầu cho ba người có hợp trường đánh ra một lượt, cũng không còn kịp gàn lại con dao của xuyên tâm sứ giả được nữa. Xuyên tâm sứ giả phất tay trái, đỡ mấy luồng trường phong của ba người hợp lại mà thân chỉ lắc lư mấy cái, nhưng vẫn không thâu con dao về. Ai cũng tưởng tính mạng của Từ Mã Minh đã bị con dao kết liễu rồi. Nào ngờ xuyên tâm sứ giả vừa đâm đến thì không thấy bóng dáng của Từ Mã Minh đâu nữa. Chàng đã dùng tuyệt học vô tưởng thần pháp lắc mình biến mất và xuất hiện sau lưng xuyên tâm sứ giả cách mấy bước. Xuyên tâm sứ giả tay chân run rẩy, đôi mắt trợn ngược lại như một người điên. Đây là lần đầu tiên có một kẻ thoát chết dưới con dao của xuyên tâm sứ giả. Ai nấy đều như qua một cơn mộng. Xuyên tâm sứ giả hét lên, Từ Mã Minh, dao xuyên tâm này chưa bao giờ đâm trượt ai. Sao? Đây là lần đầu tiên ngươi tránh được. Hồi thứ 35, đột nhập Thiếu Lâm. Từ Mã Minh xì một tiếng tỏ lời thách, ngươi cứ thử ra tay lần nữa đi. Hừ lên một tiếng lạnh như băng, xuyên tâm sứ giả phất vòng trường trái lên, tay phải đâm phập mũi dao nhọn lẹ tới như một tia chớp. Thuật đâm dao xuyên vào tim này thật trên võ lâm chưa từng có một cao thủ nào né kịp, chứ đừng nói là dùng đến sức mà đỡ lại. Nhưng lạ thay, tay dao xuyên tâm sứ giả phóng ra thì bóng đối phương lại đã biến mất, mà nghe một luồng trường phong ép đến sau lưng mạnh như bão tố. Đánh thoát một cái, xuyên tâm sứ giả nhảy tránh qua bên hữu hơn ba trượng rồi xoay mình lại thì vẫn không thấy bóng của Tư Mã Minh đâu nữa. Chưa kịp liếc qua nơi khác thì sau lưng xuyên tâm sứ giả lại bị luồng trường phong phi phạm ấy ép tới một lần nữa. Xuyên tâm sứ giả hoảng hốt cứ nhảy né lung tung. Ba người đứng ở bên ngoài không ngớt hồi hộp, lo sợ cho tính mạng của Tư Mã Minh trong lúc giao đấu với xuyên tâm sứ giả. Nhưng nỗi lo sợ của ba người ấy dần dần trở thành mừng rỡ và thầm phục. Thần pháp khi ẩn khi hiện của Tư Mã Minh thật là một dị ảo chưa thấy qua. Xuyên tâm sứ giả tức giận hét lên một tiếng rền vang như sấm. Tiếng hét chưa dứt thì thân hình hắn nhảy phốc lên cao hơn 5 trượng rồi lao vút xuống, tung song trượng đánh ép tới phía tây. Luồng trường phong phủ ra như một làn sóng bạc dâng cao. Bùng một tiếng như trời long đất lở, cát bụi cuồn cuộn tung bay mịt mù. Thân hình Từ Mã Minh bị luồng trường phong đè bẹp dưới lòng đất đến nỗi không có một tiếng than. Ba người đứng ngoài hồn vía bay tận mây xanh, chết điếng lúc nào không biết. Xuyên tâm sứ giả liền trở tay vạch ra hai vòng, sức khí cuốn xoáy tròn trong 5 trượng vuông, cắt bụi vút ra ngoài thì thấy Từ Mã Minh vẫn còn đứng yên ngoài vòng trường lực. Xuyên tâm sứ giả kêu lên một tiếng, vô tưởng thân pháp. Ba người đứng giật mình không hiểu trận chiến xảy ra như thế nào cả, mặt mày họ choáng váng không thể nhận định được. Từ Mã Minh lạnh người, không ngờ đối phương có thể nói đúng pháp thuật. Chàng đứng lặng thinh không đáp lời. Ngờ ngác một lúc, xuyên tâm sứ giả. Mấy người đứng ngoài vừa tỉnh lại thì thấy nhân vật chọc trời khuấy nước ấy đột nhiên bỏ chạy, khiến họ vừa mừng vừa ngạc nhiên. Sự thật, xuyên tâm sứ giả vì đã khiếp sợ cái tên của vô tưởng thần nữ, nên thấy pháp thuật vô tưởng thần pháp Từ Mã Minh vừa sử dụng mà phải bỏ chạy. Từ Mã Minh thoát chết là nhờ vô tưởng thần pháp do Ngọc Nữ La Kỳ truyền thụ cho chàng. Chứ còn võ công thì Từ Mã Minh chưa bằng một nửa của xuyên tâm sứ giả. Lóng mắt, xuyên tâm sứ giả đã mất dạng. Từ Mã Minh bình tĩnh lại, nghĩ đến huyết kiếm nên bước tới bên Độc Trung Chi Độc hỏi, huyết kiếm mà xuyên tâm sứ giả đoạt trên tay các hạ là thật hay giả? Độc Trung Chi Độc giật mình hỏi, ngươi hỏi làm gì? Các hạ đã quên tới lời giao hẹn? Đâu có quên. Huyết kiếm đã về tay xuyên tâm sứ giả thì làm sao các hạ thực hiện được lời ước hẹn? Việc đó đừng có lo, ta hỏi ngươi đã tìm thấy được vật ấy chưa? Tại hạ tìm rồi. Giật nảy người, Độc Trung Chi Độc sừng sốt lớn tiếng hỏi, sao, ngươi tìm rồi? Phải. Ngươi đã tìm được ma hoa? Cái đó thì chưa, nhưng đối phương hứa là tôi đem huyết kiếm đến sẽ tặng ma hoa. Đối phương là ai? tại hạ không thể cho biết được. Từ Mã Minh, ta không thể tin lời của mi vừa mới nói. Nói như vậy là hiện giờ các hạ còn giữ được huyết kiếm thật có phải không? Đúng vậy. Nếu thế, tôi xin các hạ nên trao bảo vật ấy lại cho tôi. Ngươi nói sao? Nếu các hạ chịu trả lại huyết kiếm thì buộc có điều kiện gì, sau này tại hạ cũng xin chấp thuận. Không được, ta đã bảo lúc nào ngươi đem ma hoa đến, ta sẽ giao huyết kiếm, không thể nào thay lời được, nhưng hiện giờ... Sao? Không có huyết kiếm ở đây. Lúc nào các hạ có huyết kiếm trên tay? Khi gặp ngươi lần sau. Ngày nào gặp nhau? Hiện giờ không thể định ngày trước được, nhưng ta tin chắc là không bao lâu nữa. Chàng liếc mắt nhìn về phía Thượng Tiểu Vân, thấy mặt nàng đầy sát khí, đang trừng mắt nhìn Độc Tung Chi Độc. Chàng sực nhớ đến cái chết thảm thiết của Thượng Tiểu Quyên, liền trầm giọng nói với Độc Tung Chi Độc. Nửa năm trước đây, các hạ dùng vô ảnh chi độc giết Thượng Tiểu Quyên và người yêu của nàng. Nợ đó chúng ta đã từng nói qua là do tay Thượng Tiểu Vân cô nương tự thanh toán với các hạ. Nhưng hiện giờ các hạ nên cải lại cái sự trả thù ấy. Thế là nghĩa gì? Thượng Tiểu Vân cô nương không phải là đối thủ của các hạ, nên tại hạ định thế nàng đòi thù. Ngay bây giờ? Không, sau này. Nhưng việc trả lại huyết kiếm thì các hạ phải nói rõ ngày gặp nhau, tại hạ mới tính được ngày trả thù ấy. Lắc đầu lia lịa, Độc Trung Chi Độc cười nhạt nói. Từ Mã Minh, hai chuyện này khác nhau không thể hòa hợp như vậy được. Bổn nhân chấp nhận ngươi thế thượng cô nương đòi nợ máu, và trên giang hồ lúc nào ta cũng chờ đợi ngươi. Vậy ngươi đã yên tâm chưa? Từ Mã Minh chưa kịp dứt lời thì Thượng Tiểu Vân đã rút kiếm nhảy tới quát lớn. Lão độc vật, giờ đến lượt ta thanh toán ngươi. Thượng cô nương, việc ngày trước chẳng qua là chuyện lầm lẫn. Lầm lẫn? Giết hai mạng người mà ngươi muốn dùng hai tiếng lầm lẫn để xóa mờ được hay sao? Lúc này bổn nhân không thể biện bạch được, mong thượng cô nương chờ một năm nữa sẽ báo thù cũng không muộn gì. Không được. Thân tinh Đạo Nguyệt Thi Vạn Toàn liền xen vào nói. Thượng cô nương, hãy chấp thuận lời đi. Tại sao? Từ Mã Minh thấy Thượng Tiểu Vân quá nóng, không sợ nguy đến tánh mạng, liền tìm lời khuyên giải. Vân muội, một năm nữa mối thù này vẫn chưa phai mở được, nên chấp nhận đi. Bao nhiêu nỗi hận thù đều theo tiếng nói của Từ Mã Minh mà tiêu mất. Thượng Tiểu Vân từ từ bỏ kiếm vào vỏ, rồi gằn giọng nói với Độc Trung Chi Độc. Lão độc vật, một năm nữa dù ngươi có chết trước ta cũng không bỏ qua đâu. Nàng vừa dứt lời thì Độc Trung Chi Độc đã xoay mình phi thân chạy mất. Đôi mắt tròn xoe nhìn Lão Thi Vạn Toàn, nàng hỏi: Lão tiền bối, tại sao cản tôi? Lão cười hà hà nói: Tiểu cô nương cứ bướng bỉnh với lão ăn cắp này mãi. Cô nương đâu phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa, hành động và lời nói như vậy có gì bí ẩn. Lão sợ câu chuyện chưa minh bạch mà đã giết nhau thì là quá sớm. Nàng khẽ gật đầu rồi nhìn Tư Mã Minh mỉm cười nói: Minh ca, sao huynh mới nghe tiếng cười lúc nãy đã đoán đúng đối phương là Độc Trung Chi Độc? À, lần trước Độc Trung Chi Độc xuất hiện ở Nam Thanh Quan, huynh cũng đã nghe qua tiếng cười quái gì ấy. Huynh nhớ lâu thật. Vân muội, muội và Thi tiền bối định đi đâu? Thượng Tiểu Vân chưa kịp đáp lời thì Thi Vạn Toàn đã nói: Tiểu tử, hiện giờ lão đã nghe được một tin. Tin gì? Sau Thiếu Thất Phong giữa cao sơn có nhốt một người đàn bà trong động đá, đã gần 20 năm rồi nên lão hơi nghi. Nghi gì? Việc mất tích của Lệnh Đường đó. Đánh thoát một cái, Từ Mã Minh mặt biến sắc, không biết mừng hay sợ. Chàng đứng sừng sốt một lúc rồi mới hỏi: Có thật thế không? Thi Vạn Toàn bình tĩnh nói: Sự thật gần giống nhau, Lệnh Đường đã mất tích 16 năm, còn tin đồn đó thì gần 20 năm, nên có thể đúng. Hơn nữa, về vụ huyết án xưa kia ở Hồ Đầu Phong, cũng có môn hạ của Thiếu Lâm nhúng tay vào, nên không chừng Lệnh Đường đến tìm thù rồi bị nhốt ở đó. Toàn thân run lên, mặt biến đổi qua nhiều sắc thái lạ thường. Từ Mã Minh vừa đau đớn vừa thù hận, miệng há hốc mà thốt không ra lời. Lão nhìn sững cử chỉ của Từ Mã Minh một lát rồi nói tiếp: Sau khi tiểu tử ngươi rơi xuống từ cốc rồi, lão với thượng cô nương định giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện tìm dung tích của Lệnh Đường. May gặp được một tục gia đệ tử của Thiếu Lâm, sau khi uống rượu say rồi thổ lộ việc bí mật ấy, nên lão và thượng cô nương định đi đến Thiếu Lâm dò hỏi, thì mới tới đây đã gặp được tiểu tử ngươi, thật là ý trời. Chàng cảm động nói: Tiền bối đã hết lòng giúp cho vãn bối, thần Từ Mã Minh suốt đời xin tạc dạ. Lão xua tay: Tiểu tử đừng có nhọc lòng như vậy, việc này lão chỉ cầu chuộc lại cái lỗi lầm ngày xưa để an tâm mà thôi. Chàng có nóng lòng đến Thiếu Lâm nên chắp tay cáo biệt: Văn bối xin cáo từ. Cáo từ? Tiểu tử ngươi định đi đâu? Thiếu Lâm tử. Chúng ta cùng đi. Đây là trọng trách của văn bối, không dám phiền hai vị đi xa. Hơn nữa văn bối quá nóng lòng muốn đến gấp Thiếu Lâm để biết rõ hơn. Thượng Tiểu Vân buồn rười rượi nói: Minh ca, huynh nói những lời đó với muội, có phải chăng muội không xứng với huynh? Giật mình, chàng nhỏ nhẹ nói: Vân muội chớ nghi oan như vậy, vì huynh nói vội nên thất lời, muội miễn chấp cho. Nàng vẫn giận dỗi nói: không cần. Vẻ mặt Thi Vạn Toàn đầy lo lắng nói: phái Thiếu Lâm đứng đầu trên võ lâm, nên trong tự có rất nhiều cao thủ, tiểu tử ngươi nên thận trọng một chút. Chàng cười một tiếng lạnh như băng nói: nếu thần người bị nhốt là giam mẫu và nguyên do bắt nhốt theo đúng lời tiền bối, thì máu của Thiếu Lâm tăng nhân sẽ nhuộm đỏ cả đồi Thiếu Thất Phong. Câu nói đầy sát khí, Thi Vạn Toàn sợ sệt hỏi: tiểu tử ngươi định lấy máu rửa cửa Phật? Tiểu tử, chớ vội giết người vô tội. Vô tội? Có điều gì chứng thực là Hòa Thượng Thiếu Lâm vô tội hay không? Dứt lời, chàng liếc nhìn Thượng Tiểu Vân một cái, liền phi thân chạy nhanh như tên rời khỏi nò. Lóng mắt, bóng Tư Mã Minh đã mất dạng, thì hai dòng lệ Tiểu Vân đã ướt đẫm cả đôi gò má tái nhợt. Thi Vạn Toàn cười nhạt nói: con đừng có khóc nữa. Hắn vì nóng lòng đến tin của lệnh đường, chứ không phải là coi thường tình cảm giữa hai người đâu. Vậy chúng ta cứ lo chạy theo sau hắn để giúp sức. Nàng gật đầu, rồi hai người dùng thuật khinh công đuổi theo. Tư Mã Minh giờ hết khinh công, dùng thuật phủ quang lướt ảnh hướng về phía Thiếu Lâm Tử mà vượt qua không biết bao nhiêu đồi cao hố thẳm, chạy suốt ngày đêm không lúc nào dừng bước. Ngày nọ trước Thiếu Thất Phong xuất hiện một thiếu niên tuấn tú nhưng ăn mặc thô sơ. Thiếu niên ấy chính là đệ nhị tà thần Tư Mã Minh. Chàng chạy dọc theo con đường núi tiến vào trong Thiếu Lâm Tử. Qua 2 giờ sau hôm ấy, Tư Mã Minh đã vượt qua khỏi hơn 100 dặm đường núi quanh co, thì cửa Thiếu Lâm Tử đã hiện rõ trước mắt. Chàng đứng chân ở đó dò xét hình thế, rồi hít một hơi mạnh dạn bước vào. Vừa lúc đó có một tiếng Phật hiệu nổi lên rợn cả người, liền hiện ra hai lão tăng áo xám, tay cầm đồng ba đứng cản đường. Chàng dừng bước lại, lão tăng bên hữu bước tới chắp tay chào: thí chủ là cao nhân ở đâu? Chàng cũng chắp tay lạ lắm: tại hạ là Tư Mã Minh. Mặt hai lão tăng biến sắc, lão tăng chào vừa rồi liền hỏi: đệ nhị tà thần mà giang hồ thanh tuyển tức là thí chủ? Phải. Vậy thí chủ giá lâm bổn tự có kiến giáo gì? Có chuyện muốn gặp trưởng môn phương trượng của quý tử. Hai lão tăng giật nảy người, sững sờ một lúc, rồi một lão tăng bước tới, gằn giọng hỏi: thí chủ muốn gặp bổn tự phương trượng? Đúng vậy. Mời thí chủ nói rõ việc yết kiến để tiểu tăng tiện bề báo với bổn tự phương trượng. Tại hạ cần gặp trưởng môn phương trượng của các vị, chứ còn việc gì thì để tại hạ nói với phương trượng cũng không muộn. Quy luật của bổn tự, ai vào cũng do truy khách tiếp đãi trước, để xét việc quan trọng thế nào mới được tiếp kiến với giám tự hoặc phương trưởng. Tại hạ là khách không thể lệ thuộc vào quy luật của quý tử được, vì vậy mời hai vị hồi báo là Tư Mã Minh cần tiếp kiến trưởng môn phương trưởng là đủ rồi. Cơn tự ái hai lão tăng nổi lên, mặt đầy sát khí, không còn sợ sệt gì nữa. Lão tăng đứng trước trầm giọng nói: thí chủ nếu không nói rõ ra thì tiểu tăng không thể hồi báo được, vậy xin mời thí chủ xuống núi. Mặt lạnh như băng, chàng bình tĩnh nói: tại hạ dùng lễ xin tiếp kiến kể là tôn kính với quý phái, nên chịu mất khách khí nhiều rồi đó. Nếu hai vị buộc tại hạ nói rõ ý đến đây thì sợ có điều gì vô lễ với hai vị, đừng có trách. Sao? Tại hạ trực tiếp đi tìm trưởng môn nhân của các người. Hai tăng nhảy lùi lại hai bước, dương đồng ba lên thủ thế. Chàng tỏ vẻ khinh bỉ, cười nhạt nói: hai người muốn dùng võ lực ư? Cửa Phật không bao giờ chịu nhục, người nghĩ kỹ rồi hãy làm. Cửa Phật muốn dùng uy luật để dọa người. Dứt lời, chàng mạnh dạn bước tới. Hai lão tăng mặt đỏ phừng phừng hét lớn: người không nghe khuyên can thì đừng trách chúng ta độc ác. Hai cái đồng ba búa đồng đánh ra vùn vụt, kèm theo một chân khí mạnh mẽ có thể làm vỡ núi nát đá công vào mình Tư Mã Minh. Hai lão hòa thượng đánh không ngớt, miệng thì hét: lui ra. Đôi tay Tư Mã Minh vạch tới, múa vòng qua chụp hai cái đồng ba dễ dàng, không tốn một tí công lực nào hết. Hai tăng hoảng hốt, vận hết công lực giật lại nhưng vô hiệu, vội nhảy lui ra xa 6-7 bước. Chàng xách hai cái đồng ba ném ra sau, rồi tung mình nhảy lướt qua đầu hai lão tăng, phi thân chạy vào. Cũng lúc đó, trước mặt chàng có tiếng thét lớn: ai to gan dám xông vào bổn tự đả thương người? Tiếng thét chưa dứt thì có một lão hòa thượng to như tháp sắt từ trên không rơi xuống cản đường, và tiếp theo sau là 8 tráng niên hòa thượng. Tư Mã Minh dừng bước lại tính: lúc này mình chưa rõ được phải trái thì tốt hơn đừng có đả thương người. Nghĩ vậy, chàng liền dùng thức sản trong vô tưởng thân pháp, chớp mắt một cái lướt qua đầu 9 tăng ni, biến mất dạng xông thẳng vào cửa chùa. Quần tăng chỉ thấy thoáng bóng đối phương nhảy vút tới một cái rồi biến đâu mất. Cả bọn tăng ni hoảng hốt đảo mắt nhìn tứ phía, thì thấy bóng của đối phương đã tiến sát vào cửa tự, vội hò hét vang lên rồi tung mình đuổi theo. Hồi thứ 36, tìm mẹ. Nghe tiếng báo động, hơn mười mấy tăng nhân cùng một lúc ào ạt xông ra. Từ Mã Minh như một bóng ma, chỉ chớp mắt đã phi thân vượt qua đám tăng chúng. Thần pháp của chàng thực chưa từng thấy trên giang hồ. Bỗng một tiếng hét lạnh lót như xé không gian. Một lão tăng ốm tong teo nhưng đôi mắt sáng quắc đứng ở trước cửa chùa liền đón chàng lại. Thí chủ, dừng chân. Từ Mã Minh chậm bước nhìn nhà sư hỏi. Xin cho biết pháp hiệu của đại sư. Bần tăng là giám tự Liễu Trần. Còn thí chủ là ai? Tại hạ là Tư Mã Minh. Vì sao xông vào chùa đánh tăng chúng? Tại hạ có việc cần yết kiến trưởng môn Phương Trượng Quý Tử, nhưng tăng chúng trong chùa hung hăng vô lễ. Giám tử Liễu Trần hừ một tiếng. Thí chủ ngang tàng, khi dễ bổn phái mà còn dám trách chúng tăng. Tư Mã Minh trợn đôi mắt tỏ vẻ bất bình. Xin chớ dùng lời khách khí. Bây giờ chúng tăng ở phía sau đắc đuổi kịp tới, họ thấy Tư Mã Minh đang tiếp chuyện với vị giám tử nên thụt lùi lại không dám bước tới. Giám tự Liễu Trần cau mày hỏi, thí chủ cần gặp vị phương trưởng bổn tự có việc gì? Xin chờ ý kiến trưởng môn phương trưởng rồi nói cũng chẳng trễ. Thí chủ cho rằng tài hạ không đủ quyền giải quyết hay sao? Tư Mã Minh trố mắt nhìn Liễu Trần đại sư có ý nghi ngờ. Đại sư có thể quyết định được việc này? Phải, với quyền hạn của một giám tự. Tài hạ muốn biết người đàn bà mà quý phái giam giữ sau Thiếu Thất Phong là ai? Mặt Liễu Trần bỗng biến sắc, ông ta lùi lại hai bước nói, do đâu mà thí chủ đến đây đòi hỏi việc này? Điều đó đại sư không cần biết làm chi. Nhưng không cần nói dài dòng, đại sư chỉ cần nói rõ cho tại hạ biết có hay không là đủ. Tại hạ tin rằng đại sư là kẻ tu hành, không nói dối. Liễu Trần mặt biến sắc ấp úng. Việc này... Tư Mã Minh nóng lòng hỏi quyết. Tức thời đại sư không thể trả lời được câu hỏi của tại hạ. Tư Mã Minh nhìn vào mặt Liễu Trần cười nhạt một tiếng rồi nói, đại sư đã không đủ quyền hành giải thích công việc thì xin chớ làm mất thì giờ. Tại hạ mong gặp trưởng môn phương trưởng. Vừa dứt lời, Tư Mã Minh đã lắc mình một cái, dùng thuật vô tưởng thân pháp lướt qua như một cái bóng mờ. Liễu Trần trông thấy cũng phải giật mình, với công lực của vị giám tự Thiếu Lâm mà không thể ngăn đón được một người thì thật không thể nào tưởng tượng nổi. Ông ta chẳng biết Tư Mã Minh dùng thân pháp gì mà thoạt qua đã biến mất, có lẽ là tà môn ngoại đạo chắc. Liễu Trần vội vã quay mình đuổi theo. Khi Tư Mã Minh lướt mình vào đến cửa đại điện thì bỗng nghe bên trong có tiếng nạt lớn. Hãy dừng lại. Tức thì bên trong có vị trì khách tăng và mấy đệ tử trực sự đã chạy ùa ra bao vây Tư Mã Minh lại. Tư Mã Minh chẳng thèm nói lời nào, chỉ lắc mình một cái đã vượt qua bức hàng rào người, chạy vòng ra sau điện. Trì khách Liễu Ngô đại sư thất kinh la lớn, thí chủ xông vào bổn tự với ý xem rẻ bổn tự không có người sao? Tư Mã Minh cười nhạt đáp, đại sư không chịu truyền đạt lời yêu cầu của tôi, buộc lòng tôi phải xông vào. Nếu thí chủ còn ngang tàng như vậy thì đừng có trách bần tăng vô lễ. Vô lễ bằng cách nào? Đại sư đâu phải là đối thủ với tôi mà buông lời dọa nạt. Câu nói đầy khách khí khiến sáu đệ tử thực sự đứng xung quanh Liễu Ngô đại sư đều biến sắc. Liễu Ngô đại sư gằn giọng nói, thí chủ cứ ra tay thử. Đại sư chưa dứt tiếng đã tung ra một trường ép thẳng tới Tư Mã Minh. Tư Mã Minh đã đề phòng nên vận đủ 10 thành công lực, tung ra hữu trường đưa thần công đón đỡ. Bùng một tiếng vang lên đinh tai nhức óc, Liễu Ngô choạng choạng thối lui 8 bước, miệng nhổ ra một búng máu tươi. Giữa lúc đó có tiếng nạt lớn, Liễu Ngô sư đệ hãy lùi ra. Tiếng nạt vừa rồi chính là của Liễu Trần, viên giám tử lúc nãy. Ông ta đã đứng trên tam cấp đại hùng bảo điện. Liễu Ngô cong mình chắp tay rồi cùng 6 đệ tử trực sự lui lại. Tiếng chuông vang lên, 18 tăng nhân uy mãnh mỗi bên chia ra làm 9 người từ hai bên cửa đại điện xông ra, đứng sắp hàng trước sân. Nhìn 18 vị tăng ấy, Tư Mã Minh thẩm đoán đây chắc là 18 vị cao thủ kiệt tuấn của Thiếu Lâm, gọi là thập bát la hán. Chàng chưa kịp đối phó thì một lão tăng chân mày màu xám tro từ trong đại điện bước ra cùng với Liễu Trần đứng ra hai bên. Lóng mắt cái đã thấy một vị tăng già râu tóc bạc phơ, mình choàng áo cà sa, dáng đi quắc thước, từ từ bước ra. Đằng sau có chúng tăng theo hộ vệ hơn 20 người. Liễu Trần và hòa thượng chân mày xám tro cúi đầu chắp tay nói, tham kiến trưởng môn phương trưởng. Vị tăng già cất giọng rền như chuông ngân, ai vị sư đệ miễn lễ. Té ra vị hòa thượng mặc áo cà sa vừa xuất hiện chính là Liễu Đàn, trưởng môn phương trưởng của Thiếu Lâm. Tư Mã Minh cũng chắp tay lễ phép hỏi, tôn giá tức là trưởng môn phương trưởng. Câu hỏi trên có vẻ cao ngạo của Tư Mã Minh làm cho chúng tăng có mặt trong sân đều phẫn nộ. Trưởng môn Liễu Đàn từ tốn nói, mô Phật, bần tăng tức là Liễu Đàn, còn ý muốn của thí chủ, bần tăng đã được nghe giám tự kể lại rồi. Tư Mã Minh hỏi lại, Vậy trưởng môn phương trưởng quyết định ra sao? Do đầu thí chủ biết được có một người đàn bà bị nhốt sau Thiếu Thất Phong. Lý do đó tại hạ không thể nào trả lời được. Tại hạ xin hỏi trưởng môn nhân, sự thật có đúng như vậy hay không? Liễu Đàn đại sư gật đầu. Có. Tim Từ Mã Minh đập thình thịch. Chàng hồi hộp nói qua hơi thở. Nếu có, xin cho tại hạ gặp mặt. Thí chủ có quan hệ gì đến người đàn bà bị nhốt đó? Việc này, chàng ngần ngại chưa dám nói sự thật vì chưa biết người đàn bà ấy có đúng là người chàng muốn tìm gặp hay không. Qua một lúc đắn đo, chàng đáp. Tại hạ cần phải gặp mặt mới có thể trả lời được. Đôi mày Liễu Đàn đại sư cau lại, ông ta gần giọng. Nếu thế thì thí chủ chưa biết người bị nhốt đó là ai? Có thể như vậy. Liễu Đàn cười hì hì. Không biết người mà đến phá phách, hành động của thí chủ quá ngang tàng rồi. Không có gì gọi là ngang tàng. Tôn giá là trưởng môn nhân một phái, tưởng nên hiểu điều đó. Mặt Liễu Đàn đại sư ửng đỏ, nhưng ông ta vẫn bình thản hỏi. Không biết người đàn bà ấy là ai, thế thì thí chủ muốn gặp để làm gì? Tại hạ đang đi tìm một người, nếu lúc này gặp mặt tại hạ xét không phải thì tại hạ sẽ đi ngay, không dám làm phiền tôn giá nữa. Liễu Đàn đại sư lắc đầu. Việc gặp mặt không thể được. Từ Mã Minh hỏi lại. Vậy tại hạ xin hỏi người đàn bà quý tự nhốt đó là ai? Đó là cơ mật của bổn môn, không thể tiết lộ. Cơn giận bốc lên, Từ Mã Minh không còn dằn được nữa. Chàng hừ một tiếng lạnh lùng nói. Tại hạ lễ phép tới đây để thỉnh cầu, nếu trưởng môn nhân không chịu, tức là đã ép tại hạ phải vô lễ. Giám tử Liễu Trần xen vào. Chỉ cần xem mặt người đàn bà bị nhốt. Liễu Đàn đại sư gắt giọng. Không thể làm được chuyện đó. Chàng tức giận quay mình lại định xuất thủ, thì nhanh như chớp 18 vị La Hán đứng trong sân đã thay đổi phương vị, áp tới vây chàng vào giữa. Không thèm đánh với bọn người này, Từ Mã Minh lắc nhẹ mình một cái, đã như một cái bóng ma lướt ra khỏi vòng vây. Mặt Liễu Đàn đại sư tái nhợt, ông ta buột miệng nói. Vô tường thân pháp. Tiếng nói của lão làm chấn động cả chúng tăng, ai nấy đều nhìn sững vào mặt chàng. Từ Mã Minh cũng giật mình thầm nghĩ. Vị trưởng môn phái Thiếu Lâm tại sao lại biết được thân pháp thượng thặng của chàng? Nếu thế thì lão này là tay lão luyện giang hồ và bản lĩnh cũng đâu phải vừa. Liễu Đàn đại sư cất giọng run run nói. Dám tử đâu? Liễu Trần cúi đầu chắp tay đáp. Đệ tử đang nghe lệnh. Dám tử hay truyền tất cả phải dự bị. Tuân lệnh. Liễu Đàn đại sư lại gọi. Trực sự đâu? Một hòa thượng cao lêu nghêu bước ra cúi đầu nói. Đệ tử xin ứng hầu. Hãy mời năm vị trưởng lão. Tuân lệnh. Trong chốc lát, tiếng chuông vang rền, cảnh tượng vô cùng uy nghiêm. Cả chùa Thiếu Lâm bao phủ một bầu không khí nghiêm trọng. Từ Mã Minh lòng chấn động. Theo mệnh lệnh của Liễu Đàn đại sư, chàng đoán biết tất cả môn đồ Thiếu Lâm đang dốc toàn lực chuẩn bị đối phó với chàng. Liễu Đàn đại sư từ từ bước xuống tam cấp, các tăng nhân hộ pháp sau lưng cũng hùng hổ theo sau. Xin Từ Mã thí chủ cho biết sư môn. Trưởng môn nhân đã biết sao còn hỏi? Bần tăng muốn hỏi về lai lịch của vô tưởng thân pháp. Thí chủ với vô tưởng thần nữ có liên quan như thế nào? Không có quan hệ gì đang nói ra. Nếu vậy, vô tưởng thân pháp của thí chủ do đâu mà có? Xin miễn trả lời điều đó. Bỗng đằng sau có năm vị lão tăng nối nhau bước đến, rồi một tiếng la lớn. Trường lão ra đến. Năm lão tăng mày trắng râu dài, mặc áo cà sa bước ra khỏi điện. Liễu Đàn đại sư bước tới hai bước, hơi cúi mình xuống một chút, nói. Có việc phiền đến năm vị trưởng lão. Năm trưởng lão niệm một tiếng Phật hiệu rồi cúi rạp mình xuống xá dài. Chúng tôi không dám nhận lấy đại lễ của trưởng môn. Liễu Đàn phất tay áo. Xin quý vị trưởng lão miễn lễ. Năm vị trưởng lão từ từ bước ra sân. Những luồng sáng trong đôi mắt của họ chiếu ra ép thẳng vào mặt Từ Mã Minh. Từ Mã Minh cũng trừng mắt nhìn đối phương không hề có chút sợ hãi. Bầu không khí rất nặng nề. Bỗng nhiên trưởng lão đi trước bất thần vung tay tung trưởng đánh thẳng vào Từ Mã Minh. Lưỡi xuất thủ quá lẹ làng và trưởng phong ép tới như thác đổ đá lăn. Dù cho đó là một cao thủ võ lâm, gặp lượt đánh này cũng không thể ngờ trước được. Từ Mã Minh giật mình. Không ngờ họ chưa nói một lời nào đã xuất thủ. Chàng lắc mình một cái. Cái lắc mình này do bản năng tự vệ của chàng đột nhiên biến khỏi và chàng đã dùng môn vô tưởng thân pháp. Lão già vừa tung trưởng đánh chàng thấy thế vội thu trưởng lực lại, cất giọng trầm trầm nói. Không sai, đúng là vô tưởng thân pháp. Bốn trưởng lão đứng đằng sau mở to đôi mắt, tám luồng ánh sáng chòng chọc chiếu thẳng vào mặt Từ Mã Minh như muốn ăn tươi nuốt sống chàng. Vị trưởng lão đứng đầu cất giọng hỏi. Lão là Khư Vô, thủ tọa trưởng lão, có mấy vấn đề muốn hỏi thí chủ, mong thí chủ phải thành thật trả lời. Từ Mã Minh mặt đầy hận thù nói. Được, đại sư cứ nói, còn có làm vừa lòng đại sư hay không, tại hạ chưa dám hứa trước. Khư Vô trừng mắt hỏi: Thí chủ thuộc môn phái nào? Tại hạ là truyền nhân của tà thần Hứa Xương. Không đúng. Tại sao đại sư lại dám nói chắc là không phải? Như vậy vô tưởng thân pháp của thí chủ vì đâu được đích truyền? Việc đó không nói ra được. Cả năm vị trưởng lão mặt lộ hung quang. Khư Vô nghiêm mặt nói: Thí chủ nên nói sự thật là hay hơn. Nếu tại hạ không nói thì sao? Dĩ nhiên sẽ gánh lấy một hậu quả. Hậu quả gì? Sẽ vĩnh viễn không rời khỏi Thiếu Thất Phong. Từ Mã Minh ngước mặt lên trời cười ha ha. Phải, nếu tại hạ chưa làm tròn phần sự, quyết chẳng chịu rời khỏi ngôi chùa này. Phần sự gì? Xem mặt một người bị quý phái nhốt trong Thiếu Thất Phong. Nếu người định đến Thiếu Lâm Tự để cấp người thì quả là một ảo tưởng. Từ Mã Minh xì một tiếng rồi lạnh lùng nói: Bây giờ nói ra người mà tại hạ đi tìm thì là quá sớm, nhưng nếu thật người ấy đúng là người mà tại hạ đang đi tìm thì sao? Thiếu Thất Phong sẽ bị tan nát. Câu nói chứa đầy hăm dọa làm cho cả tăng chúng trong chùa lớn nhỏ đều xôn xao. Năm vị trưởng lão đồng nhau hừ một tiếng thật lớn. Khư Vô lại gằn giọng hỏi: Thí chủ cố tình không nói rõ tên người mà thí chủ muốn tìm. Không nói được trước khi chưa thấy mặt. Vậy thì chúng ta không còn gì để nói nữa. Phải, việc gì đáng nói thì đã nói hết rồi. Khư Vô quay mình lại nói với trưởng môn phương trưởng Liễu Đàn: Mời trưởng môn nhân ra lệnh. Bắt hắn. Từ Mã Minh hét lên: Trưởng môn nhân, tại hạ không chịu trách nhiệm về những hậu quả sắp xảy ra chứ. Năm trưởng lão nhìn nhau rồi từ từ bao vây Từ Mã Minh đứng theo năm phương vị. Năm trưởng lão Thiếu Lâm Tự cùng một lúc ra tay đối phó với Từ Mã Minh, một chàng trai không quá 20 tuổi, thật là một việc chưa từng thấy trong Thiếu Lâm Tự trong vòng 100 năm qua. Như thế tỏ ra vị trưởng môn Liễu Đàn đã không dám xem thường Từ Mã Minh và cố tình hạ thủ chàng cho bằng được. Khư Vô đại sư lại nói: Thí chủ có cần suy nghĩ lại không? Câu nói đó lẽ ra phải để quý tự hỏi mình. Cửa Phật tử bi, thí chủ đã chuốc lấy thảm họa. Khỏi cần quý vị phải làm chuyện tử bi, xin cứ ra tay. Khư Vô niệm một tiếng Phật hiệu rồi tung ra song trường. Sức khí bài sơn đảo hải từ bốn phía ép đến chàng một lúc. Từ Mã Minh giật mình, vội lắc mình một cái. Toàn thân chàng như một cái bóng ma nhảy ra khỏi vòng trường lực. Không ai trông thấy kịp. Năm trưởng lão cùng tung trường đánh vào Từ Mã Minh một lúc, khí thế rất hùng hổ, nhưng Từ Mã Minh lại biến mất, khiến luồng trường phong của họ chạm nhau kêu lên một tiếng bùng. Cát bụi bốc lên ngất trời, năm vị trưởng lão bị sức dội lắc lư mấy cái. Trong lúc đó thì Từ Mã Minh đã đứng ngoài ba trường, cất giọng lạnh lùng nói: Tại hạ xin nhường quý vị một lễ. Thần pháp tuyệt quán võ lâm này khiến quần tăng ai nấy đều xanh mặt. Khư Vô đại sư tức giận thét lên một tiếng làm rung chuyển mái ngói. Ông vươn thẳng mình tới, dùng 5 ngón tay như 5 cái móc sắt chụp đến ngực chàng. Cái chụp này là một môn võ công kỳ ảo phi thường mà Thiếu Lâm Tự gọi là đại ưng trảo lực. Sức nó có thể bóp nát đá thành bột. Từ Mã Minh chỉ lắc mình một cái đã nhảy ra phía sau lưng Khư Vô và tung ra một trường. Khư Vô đã hiểu cái lợi hại của vô tưởng thân pháp nên vội thu trảo lại, đưa tay ra đằng sau đón đỡ luồng trường đó, đồng thời nhảy tránh sang một bên. Thật là ảo diệu. Nếu Khư Vô chỉ chậm trễ trong giây khắc đã mất mạng rồi. Bốn vị trưởng lão thấy vậy đều tập trung nội lực công ra một lúc. Bốn luồng trường phong bốn mặt ép đến. Từ Mã Minh không dám đỡ, vội dùng thân pháp vô tưởng nhảy ra bên ngoài. Bùng. Bốn luồng trường phong của bốn trưởng lão lại một lần nữa chạm nhau, xoáy tròn một cái, cát bụi tung bay mù mịt, cả mái ngói đều rúng động. Bóng người chênh choạng lùi ra xa 8 bước. Thì ra bốn trưởng lão không đánh trúng Từ Mã Minh mà lại đánh trúng với nhau. Trong lúc tức giận, máu nóng như muốn sục sôi trào ra bên ngoài. Mặt mỗi người đỏ rực, sát khí nổi lên, chiến trường nặng nề như muốn nghẹt thở. Hồi thứ 37. Tù nhân trong lao xá. Trước sân Thiếu Lâm Tự, không khí căng thẳng vô cùng. Năm vị trưởng lão của Thiếu Lâm phải ép dần vây Từ Mã Minh vào giữa. Trên gương mặt của chàng trai anh Tuấn vụt trùm lên một màu sát khí ghê rợn. Không khí mỗi lúc một căng thẳng, tình hình càng lúc càng khẩn trương. Mọi người hồi hộp đến nghẹt thở. Luận về công lực thì lẽ dĩ nhiên Từ Mã Minh không thể nào địch nổi năm vị trưởng lão của Thiếu Lâm. Nhưng chàng lại có vô tưởng thân pháp, một thứ võ công tuyệt vời cổ kim. Nếu chàng đem nó ra sử dụng thì chưa chắc năm vị trưởng lão này đã thắng được chàng. Khư Vô đại sư nhấn cao đôi mày bạt, hét lên một tiếng, xuất chiêu Thương Hải Hãm Long công Từ Mã Minh. Bốn trưởng lão kia cũng nhất loạt xuất tiệt chiêu, kỳ thế của mình vây phủ Từ Mã Minh, người này lui, người kia tiến, năm vị trưởng lão phối hợp công thủ rất là kiên đáo, dũng mãnh. Dựa vào thân pháp ảo diệu của mình, Từ Mã Minh đối phó với năm vị trưởng lão ấy không mấy khó khăn. Thỉnh thoảng chàng lại thừa dịp phản công đối phương bằng những tuyệt kỹ. Mỗi lần xuất trường phản công là mỗi lần chàng làm cho hàng ngũ của đối phương lung lay trực tan rã. Nhưng dù sao đối phương của chàng cũng là những cao thủ siêu tuyệt, dài kinh nghiệm chiến đấu, không dễ gì trong chốc lát mà chàng lại làm rối được sự liên công chặt chẽ của họ. Các cao thủ của Thiếu Lâm Tự đứng ở bên ngoài nhìn vào chỉ thấy bóng người thấp thoáng qua lại, tà áo tung bay theo gió nghe phần phật. Những luồng kinh khí ép tung ra từ phía tựa hồ sấm chớp bùa răng, cuồng phong quấy động. Đôi bên đánh nhau được hơn 50 hiệp rồi, Từ Mã Minh không lộ vẻ gì nao núng, chứng tỏ sẽ thất bại cả. Trái lại, đối phương của chàng có vẻ mệt mỏi, yếu dần là vì phải chạy đuổi theo chàng. Bỗng có tiếng hét lớn làm chấn động khắp sân, tiếp theo đó một tiếng bùng vang dậy lẫn một tiếng hử đau đớn. Rồi một trong năm trưởng lão choạng choạng lui ra ngoài vòng chiến, từ khóe miệng mím chặt rịn ra hai dòng máu tươi, sắc mặt tái xanh như chàm đổ. Bốn trưởng lão kia thấy đánh mãi mà vẫn không hạ được chàng trai chưa đầy 20 tuổi đầu này thì có vẻ tức giận lắm. Giờ lại thấy đồng bọn bị thương, họ lại càng tức giận. Cả bốn người cùng quát vang như sấm động, đồng thời xuất những thế công chí mạng quyết hạ cho được đối thủ. Hạ được một địch thủ, Từ Mã Minh đã vững lòng chiến đấu. Mỗi lúc thế công của chàng mỗi mãnh liệt, thế thủ lại kín đáo như tường đồng vách sắt. Thêm vào đó, thân hình chàng như hoa bay bướm lượn, làm cho đối phương càng lúc càng rối loạn tinh thần. Sau trăm hiệp nữa thì lại có một trưởng lão thứ hai bị đánh bay ra ngoài vòng chiến. Trận đấu vẫn tiếp tục. Thân hình của Từ Mã Minh mờ ảo như một bóng ma chập chờn trong bóng tối. Chàng lanh lẹ thoát qua những thế công ác hiểm của đối phương, rồi trả lại những đòn chí mạng. Qua 200 hiệp thì thế công mãnh liệt của ba trưởng lão còn lại đã dần dần yếu đuối. Trái lại, Từ Mã Minh càng đánh càng hăng, công lực mỗi lúc một sung mãn. Chàng tấn công tới tấp, giành quyền chủ động, buộc đối phương phải rút về thế thủ. Với tình trạng đó, chỉ độ sau 30 hiệp nữa là ba trưởng lão kia sẽ bị thảm bại ngay. Trưởng môn nhân phái Thiếu Lâm là Liễu Đàn đại sư, xanh cả mặt, trong lòng lo sợ vô cùng. Tất cả đệ tử Thiếu Lâm Tự lại càng kinh hãi hơn. Năm trưởng lão liên hợp nhau mà đánh không lại đối phương thì khắp tử đâu còn ai là địch thủ của chàng ta nữa. Trước đây 3 tháng, xuyên tâm sứ giả đã đến Thiếu Lâm Tự. Giám đường La Hán là Liễu Không và hai đệ tử của lão đều bị xuyên tâm dùng đao hủy mạnh. Xuyên tâm sứ giả đi lại như chỗ không người. Giờ đây đệ nhị tà thần Từ Mã Minh lại đánh bại một lúc 5 vị trưởng lão, danh dự của phái Thiếu Lâm sẽ vì vậy mà tổn thất rất nhiều. Trưởng môn Phương Trượng đột nhiên bước chân vào sân. Tất cả những cao thủ và đệ tử hộ pháp của Thiếu Lâm phải thấy trưởng môn nhân đích thân lâm trận đều vây quanh trận đấu, không khí trong sân càng căng thẳng bội phần. Giữa lúc ấy, bỗng có một tiếng kêu thành thoát, rồi một đệ tử chấp sự của Thiếu Lâm Tự lớn tiếng nói: "Phật tổ giá lâm." Tức thời, những đệ tử của phái Thiếu Lâm đều lộ vẻ cung kính nghiêm trang, từ từ lùi qua hai bên. Ba trưởng lão đang say chiến với Từ Mã Minh cũng phóng mình ra ngoài vòng chiến, đứng cùng một chỗ với người trưởng môn trước đại điện. Từ Mã Minh ngạc nhiên, chàng không biết người được gọi là Phật tổ này là nhân vật thế nào. Chàng còn loay hoay trong ý nghĩ thì đã thấy một vị lão hòa thượng, mình gầy còm như que củi từ cửa điện chậm chậm bước ra. Bộ tịch yếu đuối dường như gió thổi cũng phải ngã. Từ Mã Minh lạnh lùng tự hỏi, có lý nào người này là Phật tổ mà bọn họ vừa gọi? Lúc đó trưởng môn Phương Trượng Liễu Đàn đại sư vượt qua năm trưởng lão 3 bước cung kính quỳ gối nói: "Đệ tử Liễu Đàn khấn đầu bái kiến sư tổ, miễn lễ cho trưởng môn." Lão hòa thượng trông ra rất ốm yếu, chỉ còn lớp da nhăn nheo bọc lấy bộ xương khô cằn, nhưng tiếng nói của lão lại trầm hùng oai nghi, sang sảng như xoáy vào tai kẻ khác. Lão vừa nói vừa khẽ đưa cánh tay lên trông rất nhẹ nhàng. Tức thời, thân hình của Liễu Đàn đại sư bị đỡ đứng dậy lui về chỗ cũ, thật là một công lực kinh người. Bây giờ năm vị trưởng lão mới quỳ xuống nói: "Khẩn kiến sư bá." Những đệ tử có mặt tại đó đều niệm một tiếng Phật hiệu rồi cùng quỳ cả xuống: "Miễn lễ cho tất cả." Giọng nói sáng sảng của lão hòa thượng gầy lại vang lên, mọi người đều đứng dậy cúi đầu im lặng. Từ Mã Minh kinh ngạc vô cùng, chàng thấy năm vị trưởng lão đều là những người cao niên, gần 100 tuổi thọ, thế mà lão hòa thượng này còn cao hơn họ một bậc, cao hơn trưởng môn Phương Trưởng Liễu Đàn đại sư 2 bậc. Như vậy tất lão ít ra cũng phải hơn 120 tuổi rồi. Trong sân hoàn toàn là im lặng đến nỗi người ta có thể nghe cả tiếng ruồi bay. Trong sự im lặng đó còn có vẻ trang nghiêm vô cùng. Lão hòa thượng gầy vẫn bước đều tiến vào trong sân. Từ Mã Minh đưa mắt nhìn lão, thì không còn tự chủ mà hít vào một hơi lạnh. Hai bàn chân của lão hòa thượng này bước đi cách mặt đất có cả ba tấc. Lão dùng một thứ khinh công mà người thường chỉ nghe nói chứ chưa từng thấy qua. Đó là lăng hư bộ, một loại tuyệt đỉnh khinh công có 102 trong võ lâm hiện đại. Lão hòa thượng đứng cách Từ Mã Minh chừng 2 trượng thì dừng lại, đôi mí mắt nặng trĩu vì cặp chân mày dài bạc phếu của lão thoạt nhướng cao. Lão chỉ chớp một cái rồi lại khép ngay như chẳng bao giờ mở mắt, nhưng cái chớp mắt đó đã làm cho Từ Mã Minh phải rúng động toàn thân. Chàng chưa từng thấy một ánh mắt nào sắc bén như của lão hòa thượng này cả. Ánh mắt như một tia sáng kỳ dị, chói lòa xuyên thẳng vào tâm não của kẻ bị nhìn, làm khiếp đảm tinh thần của đối phương. Với tính lạnh lùng ngạo nghễ, Từ Mã Minh vẫn đứng im, không thi lễ cũng không nói gì cả. Đột nhiên, lão hòa thượng đó chắp tay trước ngực, ngửa mặt lên nhìn trời cầu nguyện. Đệ tử Huệ Quang đã tu luyện suốt 60 năm, giờ đây đành phá nguyện một lần xem sao. Xin các sư tổ đời trước xét dùng, vì thanh danh của môn phái mà phải tha thứ cho. Cầu nguyện xong, Huệ Quang hòa thượng lại mở mắt, lần này lâu hơn. Hai luồng nhãn quang của lão lại tựa lần kiếm báo cắm vào mặt Từ Mã Minh. Qua một lúc lâu, Huệ Quang mới cất giọng trầm hùng nói: "Tiểu thí chủ cứ nói thật mọi điều thì sẽ khỏi tội xâm nhập bổn tự." Biết mình không thể chống lại đối phương, nhưng Từ Mã Minh vẫn ngạo nghễ đáp: "Không thể được." Vẫn giọng nói oai nghiêm, chậm chậm Huệ Quang hòa thượng lại nói: "Nếu vậy thì buộc lòng lão nạp phải phá bỏ những giới điều của mình đó. Xin tự ý." Thấy chàng ngạo mạn như vậy, Huệ Quang không khỏi phục thầm chàng tuổi trẻ mà rắn lòng này. Lão niệm một tiếng Phật hiệu rồi vươn cánh tay khẳng khiu như que củi khô, cách không chụp tới Từ Mã Minh. Thấy lão tấn công quái gì như vậy, Từ Mã Minh kinh sợ vô cùng, vội phát song trưởng lên chống đỡ. Ngờ đâu nội lực của chàng đã tan mất cả, không làm sao vận dồn lại để đánh ra. Chàng thất kinh hồn vía, chắc phen này phải chết. Chỉ thấy cánh tay vươn tới của Huệ Quang hòa thượng vụt thâu lại, tức thời có một luồng hấp lực rất mạnh kéo thân hình của Từ Mã Minh bay về phía lão ta. Mấy ngón tay cằn cỗi của Huệ Quang búng giữa không khí mấy cái xong, lão nói: "Công lực của tiểu thí chủ tạm thời bị phong tỏa lại, sau khi mọi việc xong xuôi, thí chủ sẽ được phục hồi như cũ. Mong tiểu thí chủ cố gắng giữ gìn, đừng có để nó phải mất đi vĩnh viễn." Dứt câu nói đầy hăm dọa đó, Huệ Quang hòa thượng quay mình bỏ đi, chỉ trong chớp mắt đã khuất dạng bên trong đại điện rồi. Từ Mã Minh cảm thấy tức giận run lên từng cơn rất đau đớn, nhưng chàng không thể làm được gì. Năm vị trưởng lão cũng nhất loạt rời khỏi sân. Lúc ấy trưởng môn phương trưởng Liễu Đàn đại sư mới lớn tiếng nói: "Bác bỏ lệnh giới bị, trừ tất cả những đệ tử giám tự, chấp sự tất cả những đệ tử trở về với bổn phận thường nhật của mình." Tuân lệnh. Sau tiếng đáp vang dậy, các tăng dần dần lui cả, trong sân chỉ còn lại 4 vị chấp sự và Liễu Trần đại sư im lặng đứng sau Liễu Đàn đại sư. Tiến tới vài bước, Liễu Đàn đại sư nói với Từ Mã Minh: "Tiểu thí chủ, bây giờ tiểu thí chủ có thể cho hay mục đích đến đây rồi chứ?" Nghiến chặt răng, Từ Mã Minh đáp gọn: "Không." Liễu Đàn đại sư lại nói: "Tệ sư tổ đã nói rằng nếu thí chủ nói rõ mọi sự khiến tiểu thí chủ đến đây thì chẳng những chúng tôi sẽ bỏ qua những sự vừa xảy ra mà còn khôi phục công lực cho tiểu thí chủ nữa." Từ Mã Minh cười nhạt đáp: "Ta không muốn nhận lãnh cái ân huệ đó, người đừng có nói nhiều." Biến sắc mặt, Liễu Đàn đại sư quay lại nói với giám tự Liễu Trần đại sư: "Tạm thời ta giao vị thí chủ này cho sư đệ trông nom, sư đệ hãy đưa người này đến phòng thanh tâm, đợi có kết quả rồi xét tính." Tuân lệnh. Sau khi cùng 4 đệ tử chấp sự cung kính tiễn vị trưởng môn phương trưởng rời khỏi sân, Liễu Trần đại sư liền bảo 2 vị chấp sự đệ tử khiêng Từ Mã Minh đi về phía sau đại điện. Phòng thanh tâm là một nhà đá hình như dùng để giam giữ những đệ tử phạm tội của phái Thiếu Lâm. Từ Mã Minh được họ đem vào trong rồi đi ngay, sau khi đã cẩn thận khóa cửa sắt lại. Huệ Quang đã dùng phương pháp điểm huyệt tối cao siêu phong tỏa công lực của Từ Mã Minh, nên giờ đây chàng chỉ là một người thường không hơn không kém. Chàng không thể tưởng tượng nổi công lực của Huệ Quang hòa thượng cao thâm đến bậc nào rồi. Nghe lời cầu nguyện của lão thì hình như suốt 60 năm qua, đây là lần đầu tiên lão xuất thủ đả thương người. Chàng chẳng ngờ chưa đạt mục đích mà đã xa chân vào chốn lao tù, chẳng khác nào một kẻ phạm tội. Nằm một mình, chàng thầm nghĩ loanh quanh. Người đàn bà bị nhốt theo lời thân tinh đạo nguyệt Thi Vạn Toàn đã nói đó là ai? Có phải là tán hoa tiên nữ Vương Phương Lan, mẹ của mình chắc? Hay đó là một người đàn bà xấu số, hoặc giả là một người đáng phải đền tội như vậy? Cứ như thế, chàng suy nghĩ mãi, hết điều này sang điều khác. Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại, giờ đây Từ Mã Minh mới thấm thía làm sao? Chỉ mới có một ngày, một đêm mà chàng đã cảm thấy như 2 năm dài đằng đẵng. chàng như một con sư tử khao khát cuộc sống tự do nơi rừng rộng núi cao bị sa vào lồng sắt. Chàng không sao chợp mắt được, dù chỉ trong giây phút, hận thù, tức giận không một phút nào rời xa tâm trí của chàng. Nếu ta không chết, nếu ta ra khỏi nơi đây. Chàng lầm bầm một mình đầy vẻ phẫn uất, dù không nói ra cũng có thể tưởng tượng được cái tiếng hử ấy bao gồm những ý nghĩa gì rồi. Liễu Đàn đại sư đã đến khuyên chàng nói rõ mục đích đến đây mấy lần rồi, nhưng lão vẫn không thâu lượm được kết quả nào hết. Ngày thứ hai qua dần. Đêm nay trời không trăng, cảnh vật chìm vào một màu đen mờ ảo, gió rít lên từng hồi làm lạnh lòng khách giang hồ trong chốn tù lao. Trời càng về khuya, cảnh vật càng lạnh lùng cô tịch. Từ Mã Minh đang miên man trong cơn đau khổ của thể xác lẫn sự mệt mỏi của tinh thần, chàng buồn bã đưa mắt nhìn vào cánh cửa sắt, căm hận. Sau đó lại có thể ngăn bước tung hoành của chàng. Bỗng cánh cửa nhà giam im lìm mở ra, rồi một bóng người lùn tịt phi nộm nhưng nhanh nhẹn phi vút vào chỗ của chàng. Từ Mã Minh kinh hoàng hỏi giận, ai đó? Tiểu tử, đừng có lớn tiếng mà hỏng việc, ta là lão ăn cắp đây. Ngạc nhiên vô cùng, Từ Mã Minh thầm nhủ, ồ, tại sao thân tinh đạo nguyệt Thi Vạn Toàn cũng đến Thiếu Lâm Tự? Không biết lão đã dùng phương pháp gì mà có thể tránh qua sự canh phòng nghiêm mật, lại còn mở được cánh cửa sắt nữa. Tiến sát lại bên chàng, Thi Vạn Toàn khẽ nói, đi, tiểu tử, hãy theo ta thoát khỏi nơi đây mau lên. Thoát khỏi nơi đây? Từ Mã Minh lạnh lùng hỏi lại, khiến Thi Vạn Toàn ngạc nhiên. Ủa, tiểu tử ngoan cố này, ngươi không chịu rời khỏi đây hay sao? Hay là ngươi muốn đi tu suốt đời ở trong Thiếu Lâm Tự? Lộ vẻ tức giận, Từ Mã Minh nói, đại trưởng phu, tới lui đường đường chính chính, Từ Mã Minh tôi đâu lẽ lại ra đi một cách lén lút như vậy? Dùng giọng mũi hừ nhẹ một tiếng, thân tinh đạo nguyệt Thi Vạn Toàn nói, tiểu tử, ngươi định chờ đến lúc hòa thượng chùa Thiếu Lâm sắp hàng đưa ngươi đi hay sao? Đã bị nhốt rồi còn cứng đầu cứng cổ làm gì nữa? Thiếu Lâm Tự đâu có thể dọn chùa đi nơi khác được, lần sau ngươi trở lại không được hay sao? Ta lão ăn cắp mạo hiểm lấy trộm chìa khóa bên mình Liễu Trần, rồi mới đến đây đón ngươi ra khỏi nhà giam này, như vậy ta có phải là hạng tiểu nhân không? Nghe một tràng lý luận của thân tinh đạo nguyệt Thi Vạn Toàn, Từ Mã Minh suýt bật cười thành tiếng. Chàng cố bấm bụng giữ vẻ nghiêm trang nói, thôi đi cũng được, lần sau tôi lại đến viếng Thiếu Lâm Tự vậy, nếu không lại phụ lòng người có công ăn cắp chìa khóa. Thi Vạn Toàn đưa tay đấm dứt vào mặt chàng nói, tiểu tử, ngươi ngạo ta có phải không? Mỉm cười khôi hài, Từ Mã Minh đáp, ấy kẻ này đâu dám có ý như vậy. Được rồi, bây giờ ta nói với ngươi một câu là đừng có ngoan cố nữa. Nếu ngươi có hành động ngông cuồng làm kinh động để chúng phát giác được mà kéo ra cả lũ thì khốn đó. Từ Mã Minh lại hỏi, trong và ngoài chùa không có canh phòng tuần sát gì cả sao? Dĩ nhiên là phải có, Thiếu Lâm Tự đâu phải là nơi hoang vu vô chủ. Thế sao tiền bối? Biết chàng định nói gì rồi, Thi Vạn Toàn cười đắc ý nói, cái tên thân tinh đạo nguyệt đặt đâu phải là không cớ. Sực nhớ đến hiện trạng của mình, Từ Mã Minh lo ngại nói, nhưng tôi đã bị lão hòa thượng Huệ Quang điểm huyệt, giờ đây không còn tí võ công nào, sao có thể thoát khỏi nơi đây, làm sao mà giải huyệt được? Ngươi khỏi lo, ta sẽ đưa ngươi thoát khỏi tai mắt của Thiếu Lâm Tự, còn việc giải huyệt sẽ tính sau. Nói rồi thân tinh đạo nguyệt Thi Vạn Toàn cặp lấy thân hình Từ Mã Minh băng mình vào bóng đêm, thoát khỏi chùa Thiếu Lâm mà chẳng bị ai phát giác cả. Thình lình một bóng người thon thon từ trong tảng cây chạy vụt ra hỏi, lão tiền bối thành công chứ? Thi Vạn Toàn hãnh diện đáp, cắp gà cắp chó chính là nghề của lão, thượng cô nương khỏi lo, chúng ta đi nhanh. Thì ra bóng người đó là Thượng Tiểu Vân, nàng quá lo ngại cho sự an nguy của Từ Mã Minh nên vừa thấy rằng Thi Vạn Toàn là vụt ra hỏi ngay. Từ Mã Minh mất cả võ công, bị người ta kẹp dưới nách, lòng chàng đau khổ vô cùng, cũng vì thế mà chàng chẳng thèm nói chuyện với ai cả. Thượng Tiểu Vân vui sướng kêu lên, Minh ca. Bỗng trong bóng tối có tiếng hét vang lên, cắt đứt câu nói của Thượng Tiểu Vân. Thí chủ ở đâu đến bồn tự đâu? Rồi liền theo sau đó có 6 bóng người xuất hiện cản đường đi của bọn Thi Vạn Toàn. Thi Vạn Toàn thét lên một tiếng lớn, đi. Rồi nhún mình một cái, toàn thân lão và cả Từ Mã Minh bay vút ra ngoài 10 trượng. Thí chủ hãy dừng bước. Lại có một người khác nhảy vút đến trước mặt Thi Vạn Toàn. Đó là một lão hòa thượng tay cầm đàn trượng, đôi mắt bắn ra hai luồng ánh sáng khiếp người. Phía sau Thượng Tiểu Vân bị 6 hòa thượng kia vây lại, không làm sao thoát thân được. Thi Vạn Toàn lạnh lùng hừ một tiếng rồi nhún mình phi sang phía khác. Hét lớn một tiếng, lão hòa thượng đang cản đường Thi Vạn Toàn cũng nhảy vút một cái đến trước mặt Thi Vạn Toàn rồi đánh ra một trượng. Nhìn vào cái phóng mình xuất trượng một cách chớp nhoáng đó, cũng dư biết công lực của lão hòa thượng này không phải tầm thường. Vì vận mạng Từ Mã Minh trên tay, Thi Vạn Toàn không thể xuất trượng phản công được. Lão vội lùi lại 8 thước để tránh thế trượng vũ bão của đối phương. cố sức vẫy vùng một cái. Từ Mã Minh nói: Tiền bối, hãy thả tôi ra, người hãy rời khỏi nơi đây ngay đi. Thân tinh Đạo Nguyệt Thi Vạn Toàn trầm giọng nói: Tiểu tử, ta không thể làm như vậy được, người cứ yên tâm đi, chúng nó không thể nào đụng đến được một sợi lông của người đâu. Nghe giọng nói nhận được đối phương là ai rồi, lão hòa thượng đưa ngang cây đàn trượng nói: Té ra là lão thí chủ, bần tăng vô tình nên thất lễ, xin mời thí chủ về tệ tự nghỉ chân, cho bần tăng được xin lỗi. Thi Vạn Toàn thản nhiên nói: Chẳng hay pháp danh của hòa thượng là chi? Bần tăng tên gọi là Liễu Tranh. Được, lão ăn cắp này nghe lời người, đi. Quả nhiên thân tinh Đạo Nguyệt Thi Vạn Toàn quay lại về phía cửa chùa. Lúc này Thượng Tiểu Vân đang bị sáu hòa thượng kia vây đánh, tình thế nguy cấp vô cùng, tóc bay rối tung, mồ hôi tuôn ra như tắm. Liễu Tranh liền hét bảo: Dừng tay. Tức thời sáu hòa thượng kia liền thu thế nhảy lùi ra cả. Thượng Tiểu Vân lạnh lùng sửa qua mái tóc rồi đi theo Thi Vạn Toàn. Trước cửa chùa Thiếu Lâm, đèn lồng đuốc thông treo cao, tỏa ánh sáng như ban ngày. Trưởng môn phương trưởng Liễu Đàn đại sư đứng ở giữa cửa chùa, sau lưng có năm vị trưởng lão cùng các vị giám tự, Liễu Mõ, Trì Khách, Liễu Ngộ và mấy người đệ tử chấp sự. Ngoài ra còn có 18 vị la hán sắp dài hai bên đứng như hình cánh én. Quang cảnh thật là trang nghiêm, không khí vô cùng căng thẳng. Thi Vạn Toàn bỏ Từ Mã Minh xuống, chắp tay nói với Liễu Đàn: Kính chào trưởng môn đại sư. Liễu Đàn đại sư cũng vội chắp tay thi lễ rồi nói: Lão thí chủ nửa đêm xâm nhập bổn tự cướp lấy phạm nhân. Từ Mã Minh vụt quát lớn, cắt ngang câu nói của Liễu Đàn: Câm lại, ngươi là trưởng môn của một phái, lời nói phải cẩn thận. Tôi bị bắt là vì võ nghệ chưa tinh thông, cớ sao ngươi lại gán cho tôi hai tiếng phạm nhân được? Thi Vạn Toàn mỉm cười hỏi Liễu Đàn: Quý tử bắt giữ Từ Mã Minh và phong tỏa võ công của hắn là lý do vì sao vậy? Liếc nhìn Từ Mã Minh, Liễu Đàn đại sư chậm rãi nói: Từ Mã thí chủ đã xâm nhập bổn tự, lại còn đả thương đệ tử của tệ phái, hơn nữa thân phận của y rất khả nghi. Thi Vạn Toàn tiếp lời hỏi: Khả nghi ở chỗ nào? Thần pháp sở trường của y có liên quan đến một vụ công án của bổn tự từ trăm năm nay. Câu nói này không những chỉ làm cho Thi Vạn Toàn kinh ngạc, mà cả Từ Mã Minh cũng giật mình kinh hãi vô cùng. Quả nhiên là chàng đã đoán không sai, đầu dây mối nhợ của vụ án này là do thần pháp vô tưởng gây ra, nhưng nguyên do chính thì chàng không làm sao hiểu được. Từ Mã Minh đã hứa với Ngọc Nữ La Kỳ là sẽ không bao giờ tiết lộ về tử cốc cho giang hồ biết, nên dịp kỳ ngộ trên võ công sơn ngoài chàng ra không một ai biết được. Thi Vạn Toàn ngơ ngẩn nhìn Từ Mã Minh một lúc rồi quay lại sang Liễu Đàn đại sư nói: Nếu có thể xin trưởng môn vui lòng nói rõ về công án đó, xem tài hạ có giúp được gì chăng? Lòng tốt của Thi thí chủ, bần tăng xin cảm tạ, nhưng vụ án này liên hệ đến những điều cơ mật của bản phái nên khó mà tuân theo ý của lão thí chủ được. Thi Vạn Toàn lại hỏi: Tài hạ, lão ăn cắp này xin hỏi một vấn đề, trưởng môn có bằng lòng chứ? Xin lão thí chủ cứ nói. Nhìn vào mặt Liễu Đàn đại sư, Thi Vạn Toàn trầm giọng hỏi: Ta thân Hứa Xương, một trong võ lâm tứ dị, có thù oán gì với quý tử chăng? Liễu Đàn đại sư nghiêm mặt đáp: Điều ấy thì không có. Thi Vạn Toàn lại nói: Nam ta đã không có thù hiềm gì với quý tử, mà Từ Mã Minh là truyền nhân của Nam ta, và hắn hành tẩu giang hồ chưa đầy một năm, thì sao có thể bảo hắn là liên quan đến vụ công án của quý tử xảy ra hàng trăm năm trước được? Không trả lời thẳng câu hỏi đó, Liễu Đàn đại sư trầm giọng nói: Từ Mã thí chủ đến đây với mục đích rất đáng nghi ngờ, lại thêm thân thế của y cũng rất khả nghi, nên tề tự không thể dò hỏi nguyên nhân được. Nhưng nguyên nhân chưa rõ, sao quý tử đã bắt người giam giữ? Liễu Đàn đại sư bình tĩnh nói: Đó cũng vì là mục đích muốn truy xét nguyên nhân. Thân tinh Đạo Nguyệt Thi Vạn Toàn im lặng một lúc rồi nói: Từ Mã Minh đến Thiếu Thất Phong này chỉ vì muốn xác thực người đàn bà đã bị quý tử giam giữ đó có phải là người mà hắn muốn đi tìm hay không. Nguyên nhân là vậy đó, trưởng môn nhân đã bằng lòng chưa? Chẳng hiểu nghĩ sao, Liễu Đàn đại sư vụt nói: Có lẽ vị nữ thí chủ đó chính là người mà Từ Mã thí chủ muốn tìm đó. Kích động tâm can, Từ Mã Minh run giọng nói: Bà ta là ai vậy? Liễu Đàn đại sư lạnh lùng nói: Điều đó thí chủ phải biết mới đúng chứ. Màu nóng sôi sùng sục, vẻ oán thù dâng tràn ánh mắt. Nếu không bị phong tỏa võ công thì chắc chắn Từ Mã Minh đã xuất thủ đánh Liễu Đàn đại sư ngay. Chàng nghiến răng nói: Món nợ này Từ Mã Minh ta phải đòi lại gấp trăm lần như vậy mới được. Chẳng thèm ngó ngàng đến vẻ tức giận của Từ Mã Minh, Liễu Đàn đại sư quay lại nói với Thi Vạn Toàn: A Di Đà Phật, tai hại, tai hại. Xin mời lão thí chủ và vị nữ thí chủ này xuống núi ngay bây giờ đi. Thi Vạn Toàn và Thượng Tiểu Vân cùng nói: Không thể được. Tất cả hòa thượng tại đó đều tức giận nhìn hai người như muốn đánh tan xác họ ngay. Liễu Đạt đại sư nói với Liễu Trần đại sư: "Sư đệ, đưa họ xuống núi." Giám tử Liễu Trần niệm một tiếng Phật hiệu, âm thanh ngân dài như tiếng chuông đồng. Thượng Tiểu Vân rút kiếm cầm tay, thủ thế thân tinh đạo nguyệt thi hoàn toàn nhảy đến trấn giữa trước mặt Tư Mã Minh. Trong chốc lát, tình hình trở nên căng thẳng vô cùng. Tư Mã Minh tức uất đến muốn nổ tung cả lồng ngực. Bỗng giữa quang cảnh im lặng khẩn trương đó, có một chuỗi cười lạnh lót vang lên như muốn chọc thủng màng tai. Những cao thủ trong Thiếu Lâm Tự có mặt tại đó đều biến sắc. Cả Liễu Đàn đại sư cũng không tự chủ được mà đột nhiên dừng bước tiến. Tiếng cười vừa dứt thì đã có một bóng người đen như quỷ sứ bay xuống giữa sân. Toàn thân người đó đen như mực tàu, dù có đôi mắt lại trắng dã, trông phải khiếp hồn. Đám đệ tử của Thiếu Lâm Tự có nhiều người kêu lên: "Độc tung chi độc, độc tung chi độc." Phần thứ 12 của câu chuyện Huyết Kiếm Ma Hoa, tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viết Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo.